phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 109, cuộc đối đầu trước cửa phòng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu nghe vậy, ngẩn ra một giây, khá bất ngờ khi Cố Mang lại chủ động như vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một nụ cười mỏng manh. Muốn ăn gì? Cố Mang cúi đầu suy nghĩ một lúc. Nếu thiếu gia Lục không chê, lẩu đi, gần khách sạn tôi ở có một quán. Không chê không chê, Cố Mang, cô mời à? Tần Phóng cười một cách lả lơi, rất ngứa đòn, nữ sinh nhìn về phía anh ta, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mù mịt như sương mù, mờ mờ ảo ảo, có chút hờ hững. Tôi mời Lục Thừa Châu, các anh tự túc, Hạ Nhất Độ cũng không chịu, cười nói, ây, như vậy là quá đáng, không coi hai chúng tôi ra gì à? Đúng vậy, Tần Phong nói với giọng như một người vợ oán trách. Cô và anh Thừa có quan hệ gì mà chỉ mời anh ấy thôi? Lục Thừa Châu nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ý cười trong mắt vẫn chưa phai. Muốn nghe cô trả lời thế nào? Điện thoại trong túi Cố Mang lại vang lên. Cô lấy ra xem, thuận miệng ném ra hai chữ. Anh đoán xem, Tần Phong bĩu môi, keo kiệt, lão Hà. Tối nay cậu mời, thể hiện phong độ của thiếu gia nhà họ Hạ đi. Hạ Nhất Độ cười mắng nhỏ. Cậu biến đi, khóe miệng Lục Thừa Châu cong lên. Không nói gì, con gái vẫn còn chút lương tâm. Không uổng công anh ta đã mua cho cô nhiều đồ ăn như vậy. Cuối cùng người thanh toán là Hạ Nhất Độ. Cố Mang ăn xong lẩu với Lục Thừa Châu, trực tiếp về khách sạn. Người đàn ông lấy một hộp sô-cô-la trắng từ trong xe, rồi tự mình đưa cô lên tận nơi. Hai người đi qua đại sảnh về phía thang máy. Ngày mai có rảnh không? Khám lại cho bà cụ. Thang máy xuống, một tay Cố Mang cho vào túi bước vào, tháo mũ lưỡi chai, vuốt tóc, chờ điện thoại của tôi. Phía bên Thịnh Thính kết thúc lúc nào? Cô chưa chắc. Tóc dài đen nhánh của nữ sinh lướt qua những ngón tay trắng nõn dài. Thật quyến rũ, Lục Thừa Châu đi theo sau cô. Đáy mắt vô tình trở nên tối lại, nhìn vào gương mặt xinh đẹp không giống người thường của cô. Giữa đôi mày tinh tế ẩn chứa sự lạnh lùng, anh ta khẽ gật đầu với giọng trầm thấp. Xong việc thì cho tôi biết, tôi đến đón cô. Cố Mang gật đầu. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Thang máy ngắm cảnh, xung quanh đều là kính. Ánh đèn đủ màu sắc lướt qua khuôn mặt họ. Hai người có ngoại hình không chênh lệch, tuyệt sắc lại lấp lánh, gần như khiến mọi người say đắm. Đến cửa phòng, Lục Thừa Châu dừng lại, đưa hộp sô-cô-la trong tay cho cô. Có việc thì gọi cho tôi. Cố Mang nhận lấy. Lờ đãng nghiêng đầu nhìn hộp quà được bọc tinh xảo trong tay, cười lười biếng. Muốn biết ngày mai tôi làm gì, có thể hỏi thẳng, hay thiếu gia Lục thích sự kín đáo? Nói xong, cô nhướng mày với anh ta, đôi mắt xinh đẹp của cô thật quyến rũ, rồi quay người đi vào phòng một cách thoải mái, đóng cửa lại trước mặt anh ta. Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cười nhẹ. Tiếng cười nhẹ nhàng có chút trầm, mang theo vài phần tà ác, trong ánh mắt như chứa cả dải ngân hà rực rỡ. Ánh sáng và bóng tối trong hành lang đổ xuống, gương mặt đó khiến mọi người phụ nữ phát cuồng. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng săn mồi, một tay cho vào túi, quay người rời đi. Hình ảnh Cố Mang vừa rồi nhướng mày với anh ta chợt lóe lên trong đầu. Khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, trong lòng không hiểu sao lại ngứa ngáy khó chịu. Cô gái nhỏ này còn nhiều điều thú vị hơn anh tưởng. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ ngồi trong xe, chờ Lục Thừa Châu, hai người đều rất buồn chán. Tần Phóng nói, lão Hà, cậu nói anh Thừa có thái độ gì với Cố Mang? Hạ Nhất Độ cầm điện thoại chơi game. Không rõ ràng à? Trước đây quan hệ với Vu Su còn ổn. Nghe nói lần trước anh Thừa về nhà họ Lục, đã ra lệnh sau này không cho Vu Su vào nhà họ Lục. Nhà họ Vu dù bất mãn nhưng không dám tức giận, Người khác có thể không biết nguyên nhân bên trong, nhưng anh ta và Tần Phong còn có thể không biết sao? Cách Trương